Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 149 Dương Phong Ấn. Chương 149 Dương Phong Ấn. Nino tiến lên, dùng sức ôm lấy Sunet. Lão sư, cảm ơn, thật cảm ơn, thuật này đối ta quá trọng yếu. Nhanh lên, hiện tại sẽ dạy ta đi. Sunet ánh mắt mơ hồ. Dùng hồng lưỡi liếm liếm môi. Nói gần nói xa. Kia hôm nay tiền thưởng. Kiên trì thời gian rất lâu Ino rốt cuộc phá vỡ. Nàng nhịn đau thanh toán tiền thưởng. Ba người đi vào thứ lang trường cấp Sunet cung cấp nơi. Lúc này Ino mới nhìn đến vị này trà quốc gia tiếng tăm lừng lẫy hắc lão đại. Morino y đặt đối hắn thực tôn kính. Một ngụm một cái lão đại kêu vị này hơn 50 tuổi. Xem tướng mạo rất hòa thuận, đối người nho nhã lễ độ, như là một cái đọc đủ thứ thi thư người làm công tác văn hóa, cụ thể có phải hay không người làm công tác văn hóa, Ino không quan tâm, cùng nàng cũng không quan hệ, thầy trò đóng cửa lại luyện tập Dương Phong Ấn, Sunet chỉ là đem chính mình âm phong ấn cải tiến, cụ thể luyện tập thời điểm xuất hiện tình huống như thế nào, sẽ gặp được cái gì vấn đề, nàng cũng không biết. Hết thảy đều là không biết bao nhiêu, ngươi sẽ phong ấn thuật sao? Sẽ a, vậy bớt việc, ta cho ngươi kỹ càng tỉ mỉ giảng thuật một lần Dương phong ấn bước đi đi, lần đầu tiên dạy. Học chính thức bắt đầu, Sunet thực mau liền thấy được Ino đối với nhẫn thuật siêu cường thiên phú. Vô luận là âm phong ấn vẫn là Dương phong ấn. Cái này nhẫn thuật học tập khó khăn cấp bậc đều là S cấp. Nguyên bản Sunet kế hoạch là dùng một tháng học tập phong ấn thuật. Lại đến một tháng xây dựng phong ấn thuật thức. Cuối cùng một tháng hướng trong bỏ thêm vào chakra. Hoàn thành toàn bộ phong ấn thuật. Ino tiến độ cực nhanh làm nàng kinh ngạc cảm thán. Phong ấn thuật vốn dĩ liền sẽ. Này một bước trực tiếp tỉnh lược. Xây dựng Dương phong ấn cái này chiếu cố chứa đựng cùng tinh luyện công năng phong ấn thuật thức. Tiêu phí một ít thời gian. Nhưng cũng ở trong vòng 3 ngày hoàn thành. Cuối cùng rót vào chakra quá trình càng là thuận lợi vô cùng. Ino chakra so Sunet đều nhiều. Tùy tiện tiện giáo huấn một chút đi vào. Liền đem lúc ban đầu cái kia phong ấn thuật thức lấp đầy. Sunet bụng mặt. Có điểm răng đau. Cái này đệ tử trừ bỏ học chữa bệnh nhẫn thuật thời điểm thiếu chút nữa ý tứ. Còn lại phương diện đều là thiên tài. Vẫn là ở vào nhẫn giới đỉnh điểm cái loại này thiên tài. Thiên phú hảo đến nàng đều ghen ghét, khoảng cách một ngày. Sunet ý bảo nàng cởi ra áo ngoài. Hai người phối hợp thi thuật. Thầy trò cùng nhau hoàn thành chính thức Dương phong ấn thuật thức. Ino có điểm ngượng ngùng. Nàng ngượng ngùng nguyên nhân là cái này Dương phong ấn vị trí rất là kỳ lạ. Nguyên bản cho rằng. Cùng Sunet giống nhau. Là phong ở trán thượng đâu. Kết quả hoàn toàn không phải, lúc này nàng rốn thiên phía trên một chút vị trí. Liền nhiều ra tới một cái hình lục giác phong ấn đánh dấu, Sunet âm phong ấn là màu tím. Nàng dương phong ấn là màu bạc, cô âm không dài. Độc dương không sinh, những lời này ở dương độn cùng âm độn chung cũng áp dụng, bởi vì âm dương điều. Hòa duyên cớ, cái này dương phong ấn bên trong tràn đầy âm thuộc tính chakra. Cho nên cần thiết thường xuyên tiếp thu ánh mặt trời chiếu. Như vậy mới có thể làm phong ấn thuật thức độc lập vận hành. Thả không đến mức bởi vì quá mức âm phủ duyên cớ. Ảnh hưởng đến Ino thể xác và tinh thần khỏe mạnh, nói cách khác. Vì làm chính mình bụng thường xuyên có thể phơi nắng. Nàng về sau cần thiết đến xuyên lộ tề trang, vòng đi vòng lại. Tựa hồ nàng lại về tới nguyên bản Ino cái kia huyễn bụng chiêu số lên rồi, cần thiết như vậy mặc. Sao? Hảo bại lộ a, hơn nữa bụng bên này trống rỗng, giống như cũng không có gì lực phòng ngự. Ino có điểm biệt nữ, nàng hiện tại trang điểm cùng cái kia 16 tuổi Ino không sai biệt lắm. Màu tím áo khoác bị Sunet ở tay áo cùng bụng nhỏ chỗ từng người cắt một đao. Cánh tay, xương quai xanh. Bụng nhỏ toàn bộ bại lộ ra tới. Quần áo phải dệt nháy mắt thiếu một nửa. Sunet đối với nàng nhắc tới lực phòng ngự vấn đề khịt mũi. Coi thường. Một bên uống rượu. Một bên lượng ra bản thân trắng nõn nắm tay. Lão nương đánh ngươi một quyền. Người có thể phòng ngự trụ sao? Cái này không cần tưởng. Sunet lúc này lực lượng, tốc độ chờ thuộc tính là toàn diện áp chế nàng. Ino lắc đầu. Phòng không được. Bất quá cái này không phải một chuyện đi. Sunet căn bản không cho nàng cãi lại cơ hội. Đừng rảo biện. Người xuyên không xuyên quần áo đều ngăn không được ta một quyền. Cho nên ta làm ngươi như thế nào xuyên. Ngươi liền như thế nào xuyên. Ino cổ quái mà nhìn về phía Shizune cùng sủng vật heo heo heo. Là đạo lý này sao? Như thế nào nghe như là ngụy biện a? Đại bạch chân sư tỉ cười mỉa hai tiếng. Đồng thời nhẹ nhàng lắc đầu. Ý tứ là ngươi ngàn vạn đừng cùng Sunet đại nhân giảng đạo lý. Nàng người này liền không nghe đạo lý. Dương phong ấn lúc sau. Sunet cũng đem chính mình quái lực quyền. Đào thiên chân dạy cho Ino. Loại này đề cập đến chakra chính xác khống chế thể thuật. Nàng học lên liền chậm. Chakra quá nhiều. Rất khó chính xác khống chế. Thật tốt. Chỉ có thể lặp lại luyện tập. Ino bắt đầu đi theo Sunet học tập trừ bỏ học tập. Còn lại thời gian đều bị uống rượu. Bài bạc. Ăn mỹ thực, chạy trốn, mua sắm, phao suối nước nóng, loại này hoạt động chiếm cứ, Sunet chu du thế giới nhiều năm như vậy. Rất nhiều cửa hàng lão bản đều nhận thức nàng, biết nàng trong tay không có gì tiền, nhưng quá mấy ngày sẽ có một cái kêu Jiraiya liếm cầu tới trả tiền. Cửa hàng lão bản nhưng thật ra không lo lắng không ai đài thọ. Dù sao các ngươi ăn cái gì, uống lên cái gì. Đều kế ở chướng thượng. Quá mấy ngày sẽ có người tới trả tiền. Ino khổ luyện hai ngày sau. Cũng thả lỏng xuống dưới. Dựa theo Sunet cách nói. Muốn làm việc và nghỉ ngơi kết hợp. Tu luyện nhân nghỉ phép nàng cũng nháo không rõ chính mình rốt. Cuộc là tới làm gì? Lúc ban đầu rất là lo âu. Rất có chịu tội cảm. Nghĩ đến lúc này Sasuke, Naruto, Shikamaru bọn họ đều ở khổ luyện. Chính mình ở bên này uống rượu, đi dạo phố, này thích hợp sao? Nhưng thích ứng loại này cách sống sao? Nàng cảm thấy, gì, như vậy cũng rất vui vẻ a. Inoichi bên kia thỉnh thoảng cũng sẽ dùng tin ưng truyền lại một ít tin tức cho nàng. Nghe nói lúc này Naruto đang ở đi theo Jiraiya học tập thông linh thuật. Kakashi ra thôn tìm kiếm Danzo tung tích. Sasuke một mình huấn luyện. Nhưng cũng do nguyên thời không hắn cường không ít. Đang ở một chút hoàn thiện chính mình ngàn điều. Shikamaru bọn họ đồng dạng đi lên từng người con đường. Khoảng cách chính thức trung nhẫn khảo thí. Còn có 7 ngày thời gian. Lúc này Ino bên này còn ở cùng Sunet phao suối nước nóng. Shizune nhìn thành thục. Thực tế cũng có tính trẻ con một mặt. Không có người ngoài thời điểm. Phi thường phóng khai. Lúc này nàng liền cấp tiểu chư heo heo chồng lên phao bơi. Một người một heo ở trong nước chơi đến thập phần vui vẻ. Sunet lúc ban đầu ở ngủ gà ngủ gật. Mơ mơ màng màng. Đột nhiên giống như vô tình hỏi Ino một câu. Người biết Shizune thúc thúc sao? Shizune thúc thúc. Ino chỉ là hơi chút sửng sốt. Phải trả lời nói. Là Kato đoạn thượng nhẫn sao? Nghe chu gia thúc thúc nói lên quá. Giống như hắn đã từng chính là Kato đoạn thượng nhẫn bộ hạ, Sunet trầm ngâm một chút. Akimichi chu ra sao? Ân, bọn họ kỳ thật không riêng gì trên dưới cấp quan hệ. Cũng là thực không tồi bằng hữu. Ino lễ phép tính chất mà cười cười, thời buổi này vô luận nam nữ. Mọi người đều thích cùng Akimichi ra người đương bằng hữu, lại khó coi người. Bên người đi theo một tên mập, như vậy đối lập xuống dưới. Nam nhân liền sẽ cảm thấy chính mình ngọc thụ lâm phong. Nữ cũng sẽ cảm thấy chính mình mỹ diễm không gì sánh được. Akimichi ra có thể nói nhẫn giới đệ nhất. Bạn tốt gia tộc, vô luận nam nữ già trẻ, đều thích cùng bọn họ giao bằng hữu. Ino là như thế này. Vị này Kato đoạn xem ra cũng là không sai biệt lắm ý tưởng. Tấu chương xong, hết chương.